Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 189, mứt hoa quả, muội muội, nếu không đem ra toàn bộ nào, liền thừa ở giữa là được rồi, nơi nào đến phiền toái như vậy, Thôi Kính Bình đi theo ngồi nửa ngày, rốt cục có chút nhịn không được, cầm lấy một cái quả dứa, lại khoa tay một chút, làm cái cắt tư thế. Thôi Vi biết hắn lúc này có chút nóng nảy, dù sao những vật này về sau hắn là muốn dùng, Thôi Kính Bình nhiều ít vẫn là thụ một chút mình muốn mở tiệm ảnh hưởng. Bất quá nàng đối với Thôi Kính Bình, lại là lắc đầu, những này quả dứa nhìn như không ít, kỳ thật cũng không tính nhiều, dày vò mấy lần liền không có, thứ này cũng không giống như là bột mì trứng gà những vật này. Tại Tiểu Loan thôn muốn mua liền có thể mua được. Dù sao cũng phải chờ tới thời gian mùa đến, thành thục mới có thể thu hoạch, nàng làm mứt hoa quả không biết còn muốn bao nhiêu, nơi nào có thể tùy ý lãng phí, nếu là mỗi cái quả dứa tại không có chuyên môn gọt ra công cụ lúc liền cũng giống như Thôi Kính Bình nói như vậy đi gọt ra, không biết đến lãng phí nhiều ít thịt quả, Thôi Vi nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang khẽ động, mắt sáng rực lên, Tam ca. Ngươi ra ngoài chặt một đoạn trúc trở về, muốn mảnh, đại khái lớn bằng ngón cái dạng này, mặc dù không biết khuya khoắt Thôi Vi vì cái gì lại muốn cây trúc, nhưng Thôi Kính Bình lại là nhẹ gật đầu, một mặt cầm đao liền ra ngoài, Thôi Vi cửa nhà trước liền có một lùm dạng này mảnh cây trúc, ước chừng mỗi cái đều chỉ có thể dài đến to bằng ngón tay. Cái này loại cây trúc cực kỳ cứng rắn, không dễ bẻ gãy. Trước kia Dương Thị đánh Thôi Vi lúc, liền yêu gấp vật như vậy đánh người, mấy cây trúc xuống dưới, cái kia thịt liền có thể sưng ra một cái vệt đỏ đến. Nếu là dùng sức lớn hơn một chút, liền huyết châu đều có thể rút ra, quả thực là vô cùng lợi hại. Thôi Kính Bình ra ngoài không bao lâu chém liền hai cây trở về. Thôi Vi rất sợ trúc diệp phía trên có trùng, chỉ huy hắn tại bên ngoài liền đem trúc diệp cho loại bỏ mất. Chỉ lấy trụi lủi một nhánh gậy trúc mà tiến đến, nàng chiếu vào quả dứa hình hoa lớn nhất địa phương, chọn lấy bên trong hạ đoạn gậy trúc, cầm đao cho chặt điều ước đã ký có dài bằng bàn tay ngắn tả hữu. Vết cắt chỗ biến thành nghiêng, lại cầm đao nhọn đem cái này nghiêng nơi cửa cho gọt đến mỏng chút. Tẩy qua mấy lần, lại cầm vải thô đem lên trúc diệp cấp trên tế trúc tia mà cho cọ sát. Đem tay chỉ sờ lên. Cái này cây trúc nghiêng vết cắt chỗ ngược lại là rất sắc bén. Cùng tiểu đao, không lưu ý liền có thể cắt đến người. Không trải qua đầu gờ giáp cảm giác lại là không có. Thôi Vi hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên cầm đao lấy cái quả dứa đem quả dứa ra cho hơi mỏng nạo một tầng. Lộ ra một chút thịt quả, nhưng vẫn có không ít da lưu tại thịt quả cấp trên. Thôi Kính Bình vừa muốn nói chuyện. Đã thấy nàng không chút hoang mang cầm cái kia gậy trúc mà liền hướng quả dứa bên trên đâm tới. Theo những cái kia cùng chỉ ấn giống như ra chuyển tới. Cái kia quả dứa tại nàng trong lòng bàn tay cùng khiêu vũ giống như. Một vòng vòng xuống đến, một chuỗi mà hình tròn thịt quả liên tiếp ra liền rơi vào trên mặt đất. Cái kia thịt quả bỗng nhiên thời không một tiểu đoàn, nhưng lại sạch sẽ không ít. Kể từ đó hãy cùng hiện đại lúc gọt quả dứa ra. Chỉ cắt bỏ chút ít thịt quả, mà lại cứ như vậy quả dứa nhưng là bị giữ hơn phân nửa thịt quả xuống tới. Nhìn cũng xinh đẹp thật đẹp, không bao lâu, Thôi Vi liền rất nhanh nạo một cái quả dứa ra, để ở một bên, Thôi Kính Bình nhìn thấy nàng chiêu này, lập tức tròng mắt đều suýt nữa rơi xuống ra, một bên hướng Thôi Vi sợ hãi than một tiếng, muội muội. Ngươi thật lợi hại a, dạng này cũng có thể nghĩ ra. Hắn vừa nói, một bên cũng động thủ chiếu vào Thôi Vi bộ dáng làm cây gậy trúc. Hai huynh muội tìm được gọt quả dứa ra phương pháp, một cái cầm đao gọt ra, một cái chuyên môn cầm gậy trúc mà chọn quả dứa ra bên trong còn thừa thịt quả. Cứ như vậy tốc độ lập tức nhanh hơn không ít, hai đại giỏ quả dứa chỉ là hai khắc đồng hồ tả hữu công phu. Cũng đã thu thập đến sạch sẽ, Thôi Vi đem những này thu thập xong thịt quả tắm rồi. lại cầm đao cắt thành khối lập phương nhỏ ném vào một bên rửa sạch mộc bồn bên trong. Một bên bưng liền hướng phòng bếp đi. Thôi Kính Bình bản thân ngồi xuống phòng bếp bên cạnh hiện lên lửa. Trên lò nồi cũng sớm đã là rửa sạch. Thôi Vi đầu tiên là thả chút đường mía xuống dưới. Nhìn xem những cái kia đường hóa mở, biến thành màu vàng nhạt trong suốt. Lúc này mới đem quả dứa thịt ném xuống dưới. Hoa hơn phân nửa túc thời gian, lãng phí non nửa bình đường mía, lại phí không ít quả dứa thịt. Đến nhanh hừng đông lúc, Thôi Vi cuối cùng là tìm ra một chút làm mứt hoa quả phương pháp đến. Nàng đem cái này một nhóm nhìn đẹp không ít mứt hoa quả thịnh lên. Bên trong sền sệt dị thường, nàng cầm chiếc đũa chọn lấy một khối nhỏ quả dứa thịt nếm nếm. Không biết tại sao, rõ ràng ăn lúc còn cảm thấy không thế nào chua quả dứa lúc này thả kẹo đường nấu về sau chỉ là nhìn. Bề ngoài rất xinh đẹp, thế nhưng là ăn vào trong miệng lại là có chút mỏi như. Thôi Vi một mặt cau mày, một bên nhai mấy lần, đem thịt quả nuốt xuống. Trái cây kia vị thịt đạo cũng không tệ, nhai có chút mềm non, nhưng lại có chút nhai sức lực, nếu không quản trong đó vị chua. Kỳ thật mứt hoa quả hương vị thật là tốt, bên trong nồng đậm dị thường quả dứa mùi vị nghe hương đến làm cho người chảy nước miếng. Nhưng này vị chua mà nhưng bây giờ là để cho người ta có chút nhịn không được. Thôi Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cái này nồi quả dứa thịt đổ ra, ngược lại một chút mật ong đi vào, lại cầm chiếc đũa quầy quấy. Cái này hương vị ngược lại là càng thơm chút. Bất quá Thôi Vi nghĩ đến vừa mới quả dứa thịt vị chua, cũng không dám lại nếm, chờ mứt hoa quả lạnh chút liền cất vào bình bên trong. Nhìn xem đến bình bên trong đậm đặc không ít mứt hoa quả, nàng dứt khoát cầm đồ vật đem bình che lại, chuẩn bị chờ qua mấy ngày ướp gia vị một chút lại đến nếm thử hương vị. Nếu là không thành, nàng liền lại tìm cách làm liền là. Hai huynh muội bận rộn nửa đêm, kết quả lại là dạng này, hai người dứt khoát đốt nước tắm rửa cũng mặc kệ cái này quả dứa. Riêng phần mình liền đi ngủ, có lần này không hoàn mỹ lắm nếm thử, liên tiếp lấy 2-3 ngày, Thôi Vi đều không dám đi cắt cái kia quả dứa, rất sợ cắt ra đến không có nếm thử phương pháp tốt lại cho nát. Vậy nhiều đáng tiếc, may mắn năm nay lão thiên có mát, đến cái này thời tiết nước mưa cũng ít. Cũng không sợ trong đất quả dứa quá xấu nhanh. Thôi Vi một mực nhịn 3 ngày. Rốt cục vẫn là không có thể chịu ở. Đem cái kia bình rời ra. Lúc bắt đầu nàng còn sợ cái này bình bên trong đầu quả dứa cho hỏng. Hai huynh muội một mặt đem đến bình đem đến trong sân. Một mặt Thôi Vi liền mở ra cấp trên cuộn chặt lấy vải. Lại lấy xuống bên trong đè ép bình đóng. Vừa mới để lộ, một cỗ quả dứa đặc thù mùi thơm xen lẫn mật ong thơm ngọt. Liền truyền ra, cống rãnh bên trong hắc bối cũng một bên run run người một bên. Lặng yên không tiếng động bước tới. Thôi Vi thăm dò hướng bình bên trong xem xét, lập tức liền có chút vui mừng. Bình bên trong mặt hoàng chanh chanh thịt quả ngâm ở một mảnh trong suốt màu vàng nhạt mật bên trong. Thịt quả óng ánh sung mãn. Để cho người ta nhìn lên lấy liền tới khẩu vị, bên trong trong veo, cũng không hiện đục ngầu, nhìn Thôi Vi nuốt nước miếng một cái, một bên hướng Thôi Kính Bình hô, Tam ca, ngươi cho lấy cái bát tới, lấy thêm cái thia, Thôi Kính Bình đáp ứng một tiếng, vội vàng liền hướng trong phòng chạy, không bao lâu cầm cái tắm đến sạch sẽ thanh hoa chén nhỏ ra, bên trong còn thả một cái cùng màu thia. Thôi Vi cầm thìa liền hướng bình bên trong múc tới, vào nước cũng không như đụng phải nước bình thường cảm giác. Ngược lại là như là đụng phải chất mật mà, mang theo nhàn nhạt lực càn, chỉ là bằng cảm giác này. Thôi Vi liền biết mình chuyến này làm thịt quả 8-9 phần 10 chỉ sợ hẳn là thành công. Nàng đựng một nhỏ thìa thịt quả ra, cái kia thìa dưới đáy chất mật mà không được hướng bình bên trong giọt. Cơ hồ cùng bình bên trong mứt hoa quả liên thành một tuyến. Nhỏ xuống đi lúc liền âm thanh cũng không có. Đem cái này một muỗng mứt hoa quả đưa cho Thôi Kính Bình nếm thử. Nhìn hắn lập tức con mắt trợn to. Trong miệng không được nhai lấy. Con mắt còn nhìn chằm chằm bình bên trong. Thôi Vi cười với hắn một cái. híp mắt nói, Tam ca, ăn ngon không? Thôi Kính Bình không nói lời nào, chỉ là không ngừng gật đầu, chỉ là nhìn hắn biểu lộ, liền biết trái cây kia tương mỹ vị mà. Thôi Vi bản thân cũng vào nhà bên trong rửa bát cùng thìa múc chút ra nếm nếm. Mứt hoa quả bên trong cơ hồ chua ngọt mùi vị tỷ lệ chiếm được vừa đúng. Thịt quả cũng cực kỳ nhịn nhai, chỉ là ăn cái này chỉ sợ ăn lâu có chút dính. Nhưng bên trong ngậm dạng này thịt quả, chính là ăn nhiều hai muỗng chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Mấu chốt nhất là, nếu là dùng cái này chua ngọt đến vừa vặn mứt hoa quả phóng tới bánh kem bên trên. Thôi Vi cơ hồ có thể tưởng tượng được thứ mùi đó đến cùng là có bao nhiêu hấp dẫn người. Không ngờ tới dễ dàng như vậy liền đem mứt hoa quả làm ra. Thôi Vi tin tưởng nếu là lại nhiều làm mấy lần, nàng làm ra mứt hoa quả tuyệt đối sẽ so lần này hương vị còn tốt hơn. Nhưng chính là lần này làm đã không tệ. Nàng buổi chiều lúc dứt khoát làm khối bánh kem, bờ phía trên lại thêm hai muỗng mứt hoa quả. Thôi Kính Bình cơ hồ tự mình một người đã ăn xong bánh kem không nói. Còn một bộ cực kỳ muốn ăn dáng vẻ, Thôi Vi cũng nếm mấy ngụm, loại mùi vị đó giống như là lưu tại đầu lưỡi. Vung đi không được, một khi thử ra rồi mứt hoa quả cách làm, Thôi Vi cũng coi là mò tới một chút làm thứ này biên nhi. Trong đất mấy ngày không dám đi cắt quả dứa, hai huynh muội tự nhiên thừa dịp khoảng thời gian này mỗi ngày đều đi cắt không ít trở về. Mỗi ngày đều đánh lấy ánh đèn làm việc, may mắn Thôi Vi phòng ở bên này vắng vẻ, bốn phía trừ Đại Sơn liền gấp lĩnh Thôi ra, ngày bình thường Thôi Thế Phúc bọn người một khi tắt đèn đi ngủ. Liền không ai có thể nhìn đến nàng bên này. Hai huynh muội khoảng thời gian này đánh lấy đêm sao làm việc. Cũng là làm mấy cái bình mứt hoa quả ra. Thứ này bởi vì nấu qua, lại thêm lại có mật ong thấm. Thả thời gian càng lâu, hương vị kia sẽ chỉ càng thơm càng nồng đậm. Căn bản không sợ xấu, mà thịt quả trong đất loại lâu. Thôi Vi là sợ sẽ xấu. Bởi vậy ngược lại là thừa dịp khoảng thời gian này thu hoạch được không ít. Tầm 10 ngày. Cái kia to như vậy một mảnh quả dứa địa, hai người dĩ nhiên cũng thu hoạch được một nửa ra, trong nhà bình đã không đủ dùng, mặc dù nói lúc đầu bởi vì làm bánh ngọt nguyên cớ. Thôi Vi trong nhà những này bình những vật này liền đã rất nhiều. Nhưng xếp vào mấy cái mứt hoa quả về sau, liền dùng 4-5 cái bình, mà trong nhà mật ong cùng đường mía cũng không nhiều, ngày thứ hai liền muốn đổi đại tập. Thôi Vi dứt khoát quyết định nghỉ ngơi một đêm, không tiếp tục đi cắt quả dứa. Hai huynh muội ngược lại là sớm ngủ. Ngày thứ hai trời chưa sáng lúc Thôi Vi liền đứng dậy hiện làm mấy cái bánh kem. Một mặt ở trên đầu lại xối một chút mứt hoa quả. Lúc này mới đem lam tử đắp lên, lại cầm miếng vải đầu đem mỗi cái bánh gato trói lên thả giỏ bên trong. Hai huynh muội lúc này mới một người cõng một cái giỏ. Đi trước trên trấn, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 350 phiếu tăng thêm mặt khác nói một chút. Gần nhất càng đến quá nhanh, mỗi ngày số lượng từ càng cũng không ít, thật nhiều thân môn đều cảm thấy văn bên trong có nhiều chỗ có không may. Chữ sai cũng không ít, đây là càng quá nhanh khó tránh khỏi. Mọi người ngẫm lại ta một ngày ít nhất càng 1v5. Một canh giờ ta chỉ viết 2000 chữ dáng vẻ, có đôi khi còn viết không đến. Cho nên một ngày cơ hồ chỉ là viết quyển sách này liền muốn 10 giờ tả hữu. Chữ sai tránh không được, mà lại không may cũng nhiều. Gần nhất sách cái này thân môn cũng không ít. Cho nên tháng sau đoán chừng sẽ không càng đến nhanh như vậy. Dù sao khoảng một tháng càng sắp 50 vạn chữ, mỗi ngày mình viết mệt mỏi, nhưng thân môn lại không nhất định hài lòng. Bởi vậy tháng này thiếu tinh bột phiếu tháng sau trả, tháng này vẫn là chiếu mỗi ngày canh năm dạng này chuyên. Tháng sau liền mỗi ngày 2 canh giữ gốc, mặt khác trả nợ một chương, ta cũng có thời gian tới làm kiểm tra. Mỗi ngày truyền lên trước kiểm tra một chút lỗi chính tả. Có không may thần mã, cũng cũng sẽ không giống ngày hôm nay. Mệt mỏi biết rất rõ ràng, lại mắt mở không ra đi kiểm tra. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.